Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 38, Jupiter và Olympe. Ngày mà Pemerito gỡ bức tượng, ông đã báo với François đệ nhất rằng pho tượng Jupiter đã được đúc và hỏi xem ngày nào ông có vinh dự để vua đỉnh Olympe xuất hiện trước mắt vua nước Pháp. François đệ nhất trả lời Benvenuto rằng anh họ hoàng đế của ngài và ngài phải đi săn ngày thứ năm tới ở Fontainebleau. Ông chỉ cần chuyên chở tượng đến hành lang lớn của lâu đài. Câu trả lời khá khô khan, hiển nhiên rằng phu nhân Dayton đã cảnh báo vua chống lại nghệ sĩ mà ngài yêu thích. Nhưng với câu hồi đáp này, hoặc vì kiêu căng như con người, hoặc vì tin vào Chúa, Benvenuto chỉ đáp lại và mỉm cười. Tốt lắm. Họ đến vào ngày thứ hai, Benvenuto chuyên chở tượng Jupiter trên một chiếc xe thồ. Và lên ngựa, ông đi theo tượng không rời phút nào, sợ rằng có rủi ro. Thứ năm, lúc 10 giờ, tác phẩm và công nhân đã đến Fontainebleau. Nhìn Benvenuto, chỉ cần thấy ông đi ngang, thấy rõ là ông có trong hồn một tình cảm tự hào nào đó và hy vọng ráng ngời. Lương tâm nghệ sĩ của ông cho ông biết rằng mình đã tạo ra một kiệt tác, và trái tim trung thực của ông nói là ông sắp làm một hành động tốt. Ông sung sướng gấp đôi và ngẩng đầu thật cao như một người đã vượt qua hận thù. Nay không còn sợ nữa, nhà vua đến xem Jupiter và chắc chắn thấy tượng đẹp. Montmorency và Poirier sẽ nhắc lại lời hứa của ngài. Hoàng đế và cả triều đình sẽ ở đó. François đệ nhất sẽ không thể nào làm khác hơn là thực hiện lời đã hứa. Phu nhân Dayton không có niềm vui dịu dàng nhưng cũng có từng ấy đam mê cuồng nhiệt. Về phần bà cũng sắp đặt cơ mưu, bà đã thắng ván đầu tiên khi Benvenuto đến nhà bà và chỗ đức vua, đó là một nguy cơ đã qua. Nhưng bà cảm nhận rằng còn một nguy cơ thứ hai trong lời hứa với Benvenuto, và bà muốn rằng bất cứ mọi giá phải xoay chuyển lời hứa đó. Bà đi trước Benvenuto một ngày ở Fontainebleau, và bà đã thu xếp thật khéo léo kiểu phụ nữ mà ở bà gần như là thiên tài. Không chống thì chạy, Cellini sẽ cảm nhận được điều đó. Khi ông vừa bước qua ngưỡng cửa hành lang triển lãm, nơi tượng Jupiter sẽ được triển lãm, thì ngay lập tức ông nhận ra bàn tay đã tác động vào và dừng lại một lát gần như tê liệt. Hành lang triển lãm này rạng ngời vì những bức tranh của Rosso và được tạo ra để làm sao lãng sự chú ý đến vài kiệt tác được trang hoàng trong 3 ngày vừa qua là những bức tượng do Primatis gửi về từ Rome. Có nghĩa là các kỳ quan của nghệ thuật điêu khắc cổ đại, các tác phẩm điển hình được ngưỡng mộ suốt 20 thế kỷ, đang ở đó thách thức mọi so sánh, chà đạp hết mọi đối thủ, Ariane, Venus, Hercules, Apollon, cả Jupiter nữa. Tượng Jupiter vĩ đại trên đỉnh Olympe, hình tượng lý tưởng trong mơ của thiên tài, bằng đồng thao từ giáng cổ, tạo nên một quần thể siêu phàm và thật bán bổ nếu kề cận bên tượng như một tòa án cao vời mà mọi nghệ sĩ phải e sợ sự phán xét. Một Jupiter mới đến gần tượng thần kia trong núi Olympe, Benvenuto thách thức phi giác, có một sự phàm tục và bán bổ, khiến dù ông tin tưởng sự xứng đáng của mình cũng lùi lại 3 bước trước nhà nghệ sĩ kinh điển. Hãy nói thêm rằng những bức tượng bất tử, vì chúng có quyền chiếm những vị trí đẹp nhất, bức tượng đáng thương của Benvenuto Cellini chỉ còn những góc tối tăm mà người ta chỉ đi qua dưới ánh mắt cố định và bề thế của các thần tượng cổ xưa. Benvenuto buồn bã cúi đầu xuống, đứng ở ngưỡng cửa hành lang triển lãm, đưa mắt nhìn vừa buồn vừa ngây ngất. Ông Antoine de Masson, ông nói với người thư ký của nhà vua đi theo mình, tôi phải mang đi ngay tượng Jupiter của tôi. Môn đồ không tìm cách tranh giành với các sư phụ, con cái không tranh đấu với tổ tiên, niềm kiêu hãnh và sự khiêm tốn của tôi không thể bảo vệ tôi được. Benvenuto, người thư ký của nhà vua trả lời, hãy tin tưởng ở một người bạn chân thành. Nếu ông làm vậy, ông sẽ mất hết. Tôi nói giữa hai chúng ta, người ta hy vọng ông sẽ nản chí để tỏ ra bất lực. Tôi không thể biện minh dùng ông với đức vua. Hoàng thượng đang nôn nóng xem tác phẩm của ông, không muốn nghe gì hết và bị phu nhân Dayton thúc ép. Ông lại rút lui mà không quay trở lại hưởng ân huệ của ngài. Người ta đang chờ việc đó và tôi sợ. Ông không phải tranh đấu với những người đã chết. Cuộc chiến giữa ông và những người còn sống mới nguy hiểm hơn. Ông có lý, thưa ông. Nhà Kim Hoàng tiếp lời và tôi nghe theo ông. Cảm ơn đã nhắc cho tôi nhớ rằng tôi không có quyền có lòng tự ái ở đây. Hẹn sớm gặp lại Benvenuto. Nhưng hãy nghe một ý kiến cuối cùng. Phu nhân Dayton hôm nay quá quyến rũ, định chặt bà ấy có ý nghĩa gì đó mờ ám trong đầu. Bà đã lôi kéo hoàng đế và nhà vua đi dạo trong rừng thật vui tươi và duyên dáng không cưỡng nổi. Tôi lo sợ giùm ông. sợ rằng bà ta có bí quyết gì đó để giữ họ lại đến khuya. Ông nghĩ vậy à? Benvenuto kêu lên và tái mặt. Như lúc đó tôi sẽ tiêu đời vì bức tượng của tôi có vẻ chọn sai ngày và mất đi phân nửa giá trị. Hy vọng rằng tôi đã lầm, Antoine de Masson nói, và chúng ta hãy chờ sự việc. Cellini bắt đầu chờ, lo âu run rẩy. Ông đã đặt tượng Jupiter ở chỗ ít tệ nhất, nhưng không giấu được khi đêm buông xuống, tượng sẽ có một hiệu ứng tầm thường, và trong đêm nó có vẻ xấu xí. Lòng thù hận của nữ công tước đã tính toán rất đúng, cũng như khoa học của nhà điêu khắc, bà đã đoán được vào năm 1541, một cách phê bình của thế kỷ 19. Benvenuto tuyệt vọng nhìn mặt trời lặn dần ở chân trời và hao háo chất vấn những tiếng động ở bên ngoài. Ngoài những người phục vụ, lâu đài thật trống vắng. 3 giờ gõ chuông ngay từ khi ý định của phu nhân Đê Tâm đã hiển nhiên và sự thành công của bà không còn nghi ngờ gì nữa. Benvenuto buông mình xuống một chiếc ghế bành, lòng nặng trĩu. Tất cả đã mất hết. Trước hết là vinh quang của ông, trận chiến nóng bỏng mà ông suýt ngã quỵ, mà ông đã quên vì nó dẫn đến chiến thắng. Chỉ có kết quả là nỗi nhục nhã. Ông đau đớn ngắm pho tượng mà sắc màu bóng đêm đã lượn lờ và các đường nét bắt đầu không còn thuần khiết nữa. Bỗng nhiên một ý tưởng trên trời đến với ông. Ông đứng dậy gọi cậu bé Jehan mà ông đã dẫn theo và dội ra ngoài. Không có tiếng động nào báo hiệu Đức Vua trở về. Benvenuto chạy đến chỗ người thợ mộc trong thành phố và nhờ người này và các công nhân giúp đỡ. Trong 1 giờ, ông đã hoàn thành một cái bệ bằng gỗ sồi có trang bị 4 quả cầu xoay được như bánh xe. Bây giờ ông run lên vì sợ triều đình đã về. Những lúc 5 giờ, công việc của ông đã xong. Đêm buông xuống và lâu đài vẫn chưa đón được các vị khách đổ vương miện. Phu nhân Đê Tâm, dù ở đâu, chắc là rất đắc thắng. Chẳng mấy chốc, Benvenuto đã đặt pho tượng với bệ tượng lên cái bột gần như vô hình. Thần Jupiter cầm trong tay trái quả địa cầu và trong tay phải, hơi nâng cao quá đầu, là tia chớp dường như muốn ném ra giữa những ngọn lửa sấm sét. Nhà Kim Hoàng giấu một ngọn nến. Ông vừa kết thúc mọi chuẩn bị thì kèn trống đã vang lên, báo hiệu vua và hoàng đế đã trở về. Benvenuto đốt nến để cho cậu bé Jehan đứng đằng sau tượng. Cậu hoàn toàn ẩn mặt và ông chờ đợi Đức Vua mà tim đập mạnh. Theo sau thái tử phi, Yunava, cả triều đình, ông thái thú, con gái ông và Đọc Bách đến sau cùng. Colomb nhợt nhạt và suy sụp, nhưng ngay khi nhìn thấy Cellini, nàng ngẩng đầu lên và một nụ cười đầy tin tưởng xuất hiện trên môi nàng và làm bừng gương mặt nàng. Cellini trao đổi một cái nhìn muốn nói, hãy yên tâm, dù điều gì xảy ra đi nữa, đừng tuyệt vọng, ta đang trông chừng giùm cô. Lúc cánh cửa mở ra, cậu bé Jehan khi thầy mình ra hiệu, đẩy nhẹ bức tượng, tượng nhẹ nhàng lăn trên cái bệ cơ động và bỏ lại các tượng cổ đằng sau, đến đón Đức Vua thật sinh động. Mọi cặp mắt chú ý ngay về phía này, ánh sáng dịu của ngọn nến tạo ra một hiệu ứng dễ chịu hơn nhiều so với ánh sáng ban ngày. Phu nhân Đê Tâm cắn môi, hình như tâu bệ hạ, bà nói rằng sự xu nịnh hơi quá tai và giống như vua trên mặt đất đi đón vua trên trời. Nhà vua mỉm cười, nhưng ta thấy rằng sự xu nịnh này không hề làm ngài phật ý. Theo thói quen của ngài, ngài quên ngay người công nhân và chú ý đến tác phẩm và tiết kiệm bớt nửa đường đi của pho tượng. Ngài bước thẳng đến tượng và xem xét rất lâu trong im lặng. Sarka, theo bản chất của ngài, và dù ban ngày ngài rất vui vẻ đã nhặt được cây cỏ Titian, thì Sarka phải nói rằng ngài là một chính trị gia sâu sắc hơn là một nghệ sĩ lớn, và các nịnh thần không có quyền nêu ý kiến, chờ đợi ý kiến của François đệ nhất để phát ngôn theo. Có một khoảnh khắc thinh lặng đầy lo âu, trong đó Benvenuto và nữ công tước trao đổi một cái nhìn thù hận sâu cay. Rồi bỗng nhiên nhà vua kêu lên, tuyệt đẹp, rất đẹp, và tám thú nhận rằng đã vượt quá sự chờ đợi của trẫm. Mọi người lúc đó mới rộ lên khen ngợi, ca tụng, và hoàng đế là người đầu tiên. Nếu người ta có thể chiếm được các nghệ sĩ như các thành phố, ngài nói với nhà vua, ta sẽ tuyên bố dự lệ ngay lúc này một trận chiến để chinh phục ông ta, em họ của ta. Nhưng với tất cả điều đó, phu nhân Đi Tâm ngắt lời giận dữ, chúng ta chỉ là chưa thấy những pho tượng cổ đại ở xa hơn, chúng có lẽ đáng giá hơn những món đồ hiện đại phù phiếm. Nhà vua đến gần những pho tượng cổ được soi sáng từ dưới lên trên với những ngọn đuốc, để cho những phần phía trên chìm trong bóng tối, rõ ràng chúng có hiệu ứng kém đẹp hơn tượng Jupiter. Phi giá tuyệt vời, nhà vua nói, nhưng có một phi giá ở thế kỷ của François đệ nhất và Charles Quint, như người ở thế kỷ của Pericles. Ôi, phải nhìn thấy các pho tượng trong ánh sáng ban ngày, anh cay đắng nói. Có vẻ không phải vậy, một ánh sáng nhân tạo không phải là nghệ thuật. Nó đã giấu đi điều gì, nó giấu chúng ta một khuyết điểm gì đó. Hãy nói thật đi, tiên sinh Cellini. Đó là một tấm trải rất nhẹ, ném lên Spiter để cho pho tượng hùng vĩ hơn. Cho đến lúc đó, Benvenuto vẫn đứng cạnh tượng, bất động, im lặng và có bề ngoài lạnh lùng như tượng. Nhưng nghe lời nói của nữ công tước, ông mỉm cười khinh miệt, ném một tia chớp trong ánh mắt đen và dấy vẻ liều lĩnh thần thánh của một nghệ sĩ đa thần giáo. Ông giật tấm màn bằng một bàn tay mạnh mẽ. Benvenuto chờ thấy nữ công tước bùng nổ, nhưng bỗng nhiên bằng một sức mạnh ý chí không tưởng nổi, bà bắt đầu mỉm cười với dáng vẻ phan hòa khủng khiếp và duyên dáng chìa tay cho Cellini. Ông này ngỡ ngàng vì bà quay ngược một vòng như thế. Nào tôi ra làm, bà nói thật lớn bằng giọng điệu trẻ được nuông chiều. Và ông là một nhà điêu khắc vĩ đại, Cellini. Xin lỗi về những lời phê bình của tôi. Hãy khoác tay tôi và chiều nay chúng ta sẽ là bạn nhé. Ông có muốn không? Rồi bà nói khẽ thêm thật luyến thoáng. Hãy nghĩ đến điều mà ông sắp sinh, Cellini. Mong đó không phải là đám cưới của Colomb và Ascanio. Ta thề với ông Ascanio Colomb và cả ông sẽ tiêu mà. Và nếu tôi yêu cầu một điều khác, Benvenuto nói với cùng một giọng, bà sẽ ủng hộ tôi chứ, phu nhân? Dần, bà nhanh nhảo nói. Và tôi thề với ông, dù ông xin điều gì, nhà vua sẽ đồng ý. Tôi không cần thỉnh cầu đám cưới của Ascanio và Colomb. Lúc đó Benvenuto nói, vì chính bà sẽ xin, thưa phu nhân. Nữ công tước mỉm cười khinh miệt. Các khanh nói nhỏ gì vậy? François đệ nhất nói, phu nhân công tước De Tom có lòng tốt, nhắc cho thần nhớ. Benvenuto đáp rằng hoàng thượng đã hứa với thần một ân huệ khi ngài hài lòng. Và lời hứa này đã được thực hiện trước mặt thần, tâu bệ hạ. Nguyên sĩ nói và tiến lên, trước thần và trước quan trưởng ấn Poirier, bệ hạ cũng đã giao cho chúng thần, đồng nghiệp của thần và thần nhắc cho ngài. Phải, nguyên sĩ, nhà vua ngắt lời rất vui vẻ. Nếu như ta không nhớ, nhưng trẫm nhớ rất rõ, thề danh dự quý tộc, như thế sự can thiệp của khanh làm ta dễ chịu, đã trở thành vô ích. Trẫm hứa với Benvenuto sẽ chấp thuận điều mà ông ấy thỉnh cầu khi tượng Jupiter đúc xong. Có phải thê không, nguyên sĩ? Trẫm có thấy nhớ tốt không, quan trưởng ấn? Bây giờ ông nói đi, Cellini. Trẫm chờ khanh, dù sao khanh hãy thỉnh cầu như khanh xứng đáng rất lớn. Đến mức quyền hạn của trẫm vốn hạn hẹp, chỉ loại trừ dương miệng của trẫm và tình nương của trẫm. Vậy thì tâu bệ hạ, Cellini nhớ. Vì hoàng thượng đã tốt với kẻ bề tôi không xứng đáng này đến thế, thần xin thỉnh cầu thuần túy và đơn giản là xin ân xá cho một sinh viên đáng thương đã cãi gọ ở bờ kè Châtelet với tử tước de Marmande và vị tử vệ đã đâm kiếm xuyên qua người của ông này. Ai nấy đều ngạc nhiên vì lời thỉnh cầu tầm thường đó, và phu nhân De Tom là người đầu tiên. Bà nhìn Benvenuto thảng thốt và tưởng đã nghe lầm. Quỷ thật, François đệ nhất nói, khanh thỉnh cầu trẫm dùng quyền ân xá, và hôm qua trẫm đã nghe quan trưởng ấn nói đó là trường hợp phải treo cổ. Ôi, nữ công tước nói, tâu bệ hạ, thiếp định chính mình nói về chàng trai đó. Thiếp có tin tức của Mạc Man, ông ấy đã đỡ hơn, và nhờ thiếp nói rằng chính ông ấy đã gây gỗ trước, và cậu sinh viên tên gì, tiên sinh Benvenuto? Jacques Aubry, thưa phu nhân công tước. Và cậu sinh viên, phu nhân De Tam nhanh nhẩu nói, không hề sai lầm. Thay vì ngài lấy lại ân huệ và cười nhạo Benvenuto, hãy chấp thuận ân huệ này cho ông. Xin hãy tin thiếp, làm cho nhanh thỉnh cầu này, vì sợ ông ấy sẽ hối hận, bởi chỉ xin ngài một điều nhỏ nhặt đến thế. Vậy thì tiên sinh, François đệ nhất nói, điều mà ông ao ước sẽ được thực hiện, và người cho nhanh gọn thì cho đến hai lần. Tục ngữ đã nói thế, rằng lệnh trả tự do cho cậu trai đó sẽ được thi hành ngay vào tối nay. Khanh nghe rồi chứ, quan trưởng ấn, tâu dân và xin tuân lệnh hoàng thượng. Còn ông, tiên sinh Benvenuto, François đệ nhất nói, hãy đến gặp ta ở Louvre vào ngày thứ hai và chúng ta sẽ bàn về vài chi tiết mà gần đây người kinh tài của ta đã cẩu thả với khanh. Nhưng tâu bệ hạ, ngài biết rằng vào Louvre, được, người đã ra lệnh cấm cửa khanh sẽ gỡ bỏ lệnh. Đó là một biện pháp thời chiến, và vì chúng ta chỉ có quanh mình toàn là bạn bè, nên hòa bình được tái lập. Vậy thì tâu bệ hạ, nữ công tước đi tâm nói, vì hoàng thượng đang chấp thuận, thì cũng chấp thuận cho thần thiếp một thỉnh cầu nhỏ thôi, dù thiếp không tạo ra tượng Jupiter. Không, Benvenuto nói khẽ, nhưng bà đã tạo ra Danae. Vậy thỉnh cầu đó là gì? François đệ nhất ngắt lời. Ngài không nghe được câu châm chọc của Cellini. Hãy nói đi, phu nhân công tước, và hãy tin rằng sự long trọng và cơ hội không làm cho ta bớt thấy dễ chịu với nàng. Vậy thì tâu bệ hạ, Hoàng thượng hãy ban ân cho ngài Deswin là ký hôn ước của cô bạn trẻ của thiếp, tiểu thư Colom và bá tước Dorbeck vào thứ hai tới. Này, đó không phải là đặc ân với khanh đâu, Hoàng Sơ Đệ Nhất tiếp lời. Đó là niềm vui mà trẫm chuẩn bị cho chính mình, và trẫm vẫn còn nợ ái khanh, trẫm thề như thế. Như thế tâu bệ hạ, thỏa thuận thứ hai nhé. Nữ công tước hỏi, thứ hai, nhà vua nói. Phu nhân nữ công tước, Benvenuto tiếp lời nói khẽ, phu nhân nữ công tước không tiếc nếu vào một dịp long trọng như thế mà đó qua quệ bà đã đặt hàng cho Ascanio chưa hoàn thành sao? Dĩ nhiên là ta tiếc, nữ công tước nói, nhưng chuyện ấy không thể được, Ascanio đang ở tù. Phải, nhưng tôi được tự do, Benvenuto nói, tôi sẽ hoàn thành đó qua ấy và mang đến cho phu nhân. Ôi thề danh dự, nếu ông làm vậy tôi sẽ nói. Bà nói gì thưa phu nhân? Tôi nói rằng ông là người rất dễ thương. Và bà chìa tay cho Benvenuto. Ông sao vẻ lịch thiệp nhất đời. Và sau khi đưa mắt xin phép nhà vua, ông đặt lên đó một nụ hôn. Lúc này một tiếng kêu nhẹ được nghe thấy. Chuyện gì vậy? Nhà vua hỏi. Tâu bệ hạ, xin hoàng thượng thứ lỗi, ông thái thú nói, nhưng con gái thần khó ở. Tội nghiệp cô bé, Benvenuto thì thầm. Cô ấy tưởng ta phản bội cô ấy.